Có một lần khi Lãng Tử đang đi dưới sân tòa nhà, tôi đứng trên ban công tầng 5 và cố tình thả chiếc khăn lau kính thơm lừng nước hoa của mình xuống, với mong muốn nó sẽ đậu xuống thật nhẹ nhàng trên vai Lãng Tử. Nước hoa tôi xịt trộm của mẹ, đáng lẽ màn này tôi định dùng cái gì đó lãng mạn hơn, nhưng nhìn ngó mãi chẳng có cái gì ra hồn ngoài chiếc khăn lau kính đó. Nhưng hỡi ôi, kịch bản đậm chất cải lương của tôi đã bị đổ bể thê thảm. Không phải vì Lãng Tử không chịu đón nhận nó, mà vì cơn gió chết tiệt thổi quá đúng lúc. Chiếc khăn vừa rời khỏi bàn tay tôi đã bị gió thổi bay và hạ cánh an toàn trên ngọn cây bằng lăng trước sân tòa nhà. Lúc đó tôi hét một tiếng rạch trời. Đồ chết tiệt! Hàng trăm con người đang đi lại dưới sân như dừng lại. Họ ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất là chiếc khăn lau kính của mình đang phấp phới trên ngọn cây kia kìa. Phải nói thêm rằng chiếc khăn này là quà tặng của bà ngoại tôi, người mà tôi vô cùng yêu quý, đã tặng tôi trước khi bà qua đời. Tôi tức giận, leo cả hai chân lên lan can của ban công, nhoài người ra phía cây bằng lăng và lại hét lên một lần nữa. Đồ chết tiệt, quay lại đây! Một đám người lố nhố tập trung lại và nhìn lên phía tôi. Lãng Tử cũng đứng lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức sửng sốt. Cả đám người bên dưới nhìn nhau rồi lại nhìn lên tôi. Họ xì xào bàn tán gì đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thường xuyên trở thành trung tâm chú ý của cả thiên hạ, nên có thêm vài người nữa nhìn tôi thì có vấn đề gì đâu. Điều tôi lo lắng nhất lúc này chính là không biết làm thế nào để lấy lại được chiếc khăn đó. Tôi thật dại dột, có hàng trăm thứ để thả xuống, tại sao cứ phải thả cái khăn quý giá của mình chứ? Chiếc khăn vẫn phất phơ trước gió, tôi bực tức trèo lên một bậc nữa ở lan can và nhoài người ra. Lúc này, bên dưới có bóng một anh chàng cảnh sát áo vàng chạy đến, anh ta gọi tôi. Đỗ Tiến Phương, xuống ngay, cô có bị điên không ạ? Mặc xác tôi! Một cơn gió lại thổi chiếc khăn của tôi sang cảnh khác, tôi nhón người lên để nhìn cho rõ. Anh chàng cảnh sát hoành tá tràng lao lên tầng 5 với vận tốc tên lửa. Cả đám người vẫn không ngừng chỉ trỏ. Tôi rủa thầm, các người chưa thấy gái đẹp hay sao mà nhìn gớm thế? Bỗng nhiên, một bàn tay kéo vai tôi lại làm tôi ngã người ra sau. Anh ta ôm lấy tôi rất chặt. Mắt tôi hoa lên nhưng cũng kịp nhìn loáng thoáng thấy chiếc áo màu vàng. Trời ơi, chết mất, chưa bao giờ tôi được một người đàn ông ôm như thế. Hơn nữa, ngoài việc bẩn tính ra thì anh ta rất đẹp trai. Tôi chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại run rẩy trong vòng tay anh ta. Ôi, mà sao tự nhiên anh ta lại ôm mình? Thôi chết, chẳng lẽ anh ta định tỏ tình với tôi ngay chốn đông đúc này sao? Mặc dù tôi chẳng thích anh ta, nhưng như thế thì hơi ngại. Cả công ty tôi sẽ bình phẩm bàn tán cả ngày mất. Tôi toàn đẩy anh ta ra, nhưng không kịp. Anh ta đã xoay người đẩy tôi vào trong. Mặt anh ta đỏ như gấc chín. Ôi trời, đã có gan ôm người ta để tỏ tình mà còn đỏ mặt nữa. Tôi cười thầm. Nhưng mặt anh ta đột nhiên cau lại. Cô Hâm à? Nhiều người muốn sống còn không được, sao cô lại muốn chết hả? Tôi á? Tôi muốn chết bao giờ? Anh mới Hâm ấy, đang yên đang lành tự nhiên lại ôm chầm lấy người ta, rồi nói chết chết, thật không đỡ nổi. Tôi chết á? Anh bị điên à? Anh muốn tôi chết hay sao mà cứ rủa tôi thế hả? Thế không phải cô định... Định cái gì? Cô trèo lên lan can, rồi luôn mồm chửi thằng chết tiệt nào đấy. Còn định nhảy xuống còn gì? Ôi giời ơi! Tôi lạy anh. Anh hoành tá tràng ạ. Trí tưởng tượng của anh còn hơn tôi gấp tỷ lần đấy. Tôi cóc mắt nhìn anh ta, rồi như nhớ ra. Tôi vội vã xô anh ta ra, chỉ tay về phía ngọn cây đang chứa chấp cái khăn tay của tôi. Đồ chết tiệt kia kìa, tôi đang muốn lấy cái khăn của tôi bị bay lên đấy, thế mà anh cũng tưởng được. Hoành tá chàng nhìn tôi đầy tức giận, còn tôi thì không thể nhịn được cười. Tôi ngửa cổ lên trời, cười một tràng sảng khoái. Hoành tá chàng lúng túng vặn hai tay vào nhau. Cô, đúng là đồ không bình thường. Hoành tá tràng liếc xéo tôi một cái rồi bước đi. Tôi vội kéo lại. Này, đã giúp thì giúp cho chót chứ. Tìm cách lấy hộ tôi cái khăn tay đi. Nó rất là quan trọng với tôi đấy. Hoành tá tràng trố mắt nhìn tôi. Cô không biết xấu hổ à? Cô nhìn xuống xem bao nhiêu người đang nhìn mình kia kìa. Tôi nhìn xuống dưới. Ôi, cha mẹ ơi, sao nhiều người súng đông súng đỏ ngửa cổ lên nhìn tôi thế này? Tôi quá đẹp chăng? Tại sao lại thu hút sự chú ý của người khác như thế? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Hoành tá chàng gằn giọng. Lần sau, làm cái gì cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo. Cô không thấy cả trăm người dưới kia tưởng cô định tự tử nên súng lại à? Thì sao? Tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi. Nói thật, mặc dù tôi cảm thấy quá xấu hổ, nhưng nếu tôi tự nhận mình đang trong tình trạng đó thì thật là hèn hạ. Hoành tá chàng cất giọng. Đồ giả ngươi, chẳng hiểu kiếp trước tôi làm gì nên tội, mà kiếp này tôi cứ vướng vào cô ấy nhỉ? Chính tôi mới là người phải nói câu đấy. Giờ anh có định lấy giúp tôi cái khăn kia không? Tại sao tôi lại phải giúp cô? Vì anh là công an, công an thì phải giúp dân chứ. Này, cô đừng có quá quắt nhé. Ờ hay, thì công an các anh không giúp dân thì giúp ai? Hoành tá chàng có vẻ đuối lý trước tôi. Anh ta lúng túng một lúc rồi nói nhỏ. Về tối, hết giờ tan tầm, tôi sẽ lấy trò. Không được, lúc đó thì cái khăn biết có còn ở đó nữa không? Thì cô cứ cầu khẩn là nó vẫn còn đó đi. Không được, anh phải giúp tôi ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ hét lên là anh vừa lợi dụng để ôm tôi đấy. Hoành tá chàng nhìn quanh, có rất nhiều người đang tò mò nhìn chúng tôi. Hoành tá chàng nói nhỏ. Cô đừng có manh động. Tôi nói tối tôi lấy cho là tôi sẽ giữ lời. Không, tôi muốn lấy bây giờ. Cô điên à? Cô không thấy cả đám người đang nhìn chúng ta à? Bây giờ mà xuống để lấy cái khăn lên á, thì khối người chửi cô là điên đấy. Không dưng lại đi tự tử vì rơi cái khăn. Ờ nhỉ, mọi người đang tưởng tượng tôi định tự tử và nhìn tôi với con mắt lo lắng xót xa. Nếu giờ đây tôi và Hoành tá chàng mỗi đứa một cái gậy chạy xuống chọc lấy cái khăn lau kính của mình, thì có khi người ta vác chổi đuổi đánh cả hai chứ chẳng chơi. Không những thế, lúc nãy Lãng Tử cũng đứng bên dưới. Nếu anh ấy biết tôi chỉ vì cái khăn mà gào lên ầm ĩ như thế, thì anh ấy sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Tính đi tính lại, cuối cùng tôi nghĩ chỉ có cách để khi mọi người về hết, tôi mới ra tay được. Hoành tá chàng nhìn tôi rồi lắc đầu. Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi đụng độ cô. Tối tôi sẽ quay lại, giờ thì cô cầu khẩn cho chiếc khăn đừng bay đi đâu nữa đấy. Tôi chẳng biết nói gì, đành phải gật gù hết sức ngoan ngoãn. Hoành tá chàng bước ra khỏi văn phòng của tôi, kèm theo rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ của mấy cô cùng công ty tôi. Nhìn gì mà nhìn, anh ta có đẹp trai thật, nhưng bẩn tính lắm. Tôi định hét lên như thế, nhưng rồi may sao kiềm chế được. Cả ngày hôm đó, tôi làm việc trong thấp thỏm. Thi thoảng tôi ra ban công nhìn xem chiếc khăn còn đó không. Nếu bình thường, cứ 5 phút tôi mở cửa ban công một lần thì chắc sếp tôi sẽ cáu loạn cào cào lên. Các bà mái già ở công ty cũng nhíu mày khó chịu. Nhưng hôm nay thật khác, ai cũng nhìn tôi một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc họ sợ tôi lại bị tổn thương rồi ra ban công hò hét và nhảy xuống đất. Đấy, sự hiểu lầm không phải lúc nào cũng khiến người ta phiền phức. Với tôi, đây là một sự hiểu lầm hết sức dễ chịu. Cuối cùng, sự chờ đợi của tôi cũng kết thúc. Mọi người lục tục ra về. Các công ty ở cùng tầng với tôi đã đóng cửa. Tôi đứng dậy, uể oải xách túi đi xuống. Vừa đi vừa thầm nghĩ. Nếu thằng cha Hoành tá chàng không đến, ngày mai mình sẽ phi đến chốt và mắng cho hắn một trận nên thân. Vừa bước xuống tầng 4, nơi Lãng Tử của tôi đang làm việc. Theo thói quen, tôi dừng lại nhìn ngó như thể tìm kiếm. Chẳng còn ai ở đó nữa. Hành lang tối om, tôi đứng dựa vào cầu thang và chờ đợi. Biết đâu Lãng Tử chưa về thì sao? Quả thật, linh tính của tôi rất chính xác. Chưa đầy mấy phút sau, Lãng Tử đi ra. Anh ấy nhìn tôi thì khựng lại vài giây. Anh nhìn tôi có vẻ bối rối. Nhưng cái vẻ bối rối của anh đã khiến trái tim tôi chết đứ đừ. Người tôi như đông cứng lại. Lãng Tử nhìn tôi một lúc rồi mở lời. Này, cô làm sao? Sao cô lại làm thế? Dạ, làm gì ạ? Vụ sáng nay ấy. Cô đừng có dại dột, chết không phải là sự giải thoát đâu. Tôi ngỡ ngàng, Lãng Tử tin là tôi đã cố gắng tự tử thật, và tôi không có lý do gì phải kể ra sự thật đó cả, vì tôi nhận ra trong mắt anh ấy đang có sự ấm áp dành cho mình. Tôi không giấu nổi sự lúng túng. Em... chuyện đó... à là... cô không nên làm thế. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì sống vẫn đáng quý hơn là chết. Lãng Tử đến gần, vỗ vỗ vai tôi để an ủi. Tôi lại thêm một lần nữa đông cứng người. Tôi nhắm mắt lại và cảm giác được hơi thở, mùi nước hoa sang trọng của Lãng Tử đang kề bên mình. Tôi chẳng dại gì mà mở mắt vào lúc này. Tôi muốn giây phút này mãi mãi dừng lại ở đây. Nhưng tất nhiên tôi không thể cưỡng lại mụ già thời gian khó tính. Khi tôi mở mắt ra thì Lãng Tử đã đi từ lúc nào. Dù có hơi hậm hực một tí, nhưng với tôi, việc Lãng Tử chạm vào vai và nói những lời quan tâm đã là một may mắn ngoài sức tưởng tượng rồi. Tôi bước chậm rãi xuống những tầng còn lại như một kẻ mộng du. Xuống đến sảnh, tôi thấy Hoành Tá Tràng đang đứng chống nạnh nhìn tôi. Anh ta mặc quần jean, áo thun, trông vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh. Trời ạ, nếu ngày đầu tiên gặp anh ta cũng ăn mặc thế này thì tôi đâu đến nỗi ghét anh ta đến thế. Vừa nhìn thấy tôi, Hoành Tá Tràng đã lao tới xỉ vả tới tấp. Cô làm cái quái gì thế? Hỏi gì mà lạ thế? Không thấy tôi đang đi à? Cô đúng là đồ bã đậu. Cô có biết là tôi chờ cô bao lâu rồi không? Chờ là việc của anh, còn xuống hay không là việc của tôi. Hoành Tá Tràng chống nạnh, mím môi lại như cố kìm cơn tức giận. Thật là tội lỗi, tại sao mỗi lúc nhìn thấy hắn như thế, tôi lại thấy thật hả hê nhỉ? Hoành Tá Tràng gằn giọng. Cô nhờ vả người khác mà thiếu lịch sự thế à? Đã thế thì tôi đi đây, mặc xác cô. Thôi chết, giờ tôi mới nhớ ra chiếc khăn xấu số của mình. Tôi vội dặn ra một nụ cười hết sức nhăn nhở. Ờ nhỉ, quên khuấy mất, nhanh lên chúng ta đi thôi. Ờ hay, cô không có óc à? Tôi bảo là mặc xác cô rồi. Tôi cố gắng nịnh nọt. Tôi biết là anh chỉ đùa thôi, một người nghiêm túc, ga lăng và đẹp trai như anh thì không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, đúng không? Cô, đồ rẻ mỏ. Tôi bật cười khanh khách, biết ngay là mật ngọt chết ruồi mà. Có điều tôi vừa bẫy được một con ruồi to bự và khó tính. Anh ta vừa gằn giọng. Cô tự đi mà làm một mình, tôi không giúp những người trơ trẽn. Cái gì? Anh ta dám nói tôi là đứa trơ trẽn à? Thật tiếc là hôm nay tôi đi giày bệt, nếu không tôi sẽ cho anh ta một cái gót giày vào bụng. Trong thoáng tức giận đó, tôi vẫn không thể quên chiếc khăn yêu quý của mình. Thế là đành nhịn nhục vậy. Tôi vẫn cố gắng thân thiện. Thôi mà, giúp tôi lần này đi mà, chỉ một lần này thôi đấy. Giúp cô thì tôi được gì? Đồ xấu xa, giúp người đẹp một tí mà cũng đòi kể công. Tôi nghĩ ngợi. Nếu anh giúp tôi sẽ mời anh ăn chè. Ngay trong tối nay nhá, nếu không cô tự trèo lên cây mà lấy. Ôi trời, mẹ ơi là mẹ. Sao hồi trước mẹ không cho con ở rừng, ở núi để con còn học trèo cây, nên giờ phải nhục thế này. Ok, vài cốc chè đáng bao nhiêu, đi thôi. Tôi vội vã bước đi. Anh ta kéo tay tôi lại, đặt vào tay tôi chiếc khăn. Khỏi đi, đây rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc khăn và nhìn anh ta. Anh lấy nó từ bao giờ hả? Trong lúc chờ cô xuống, tôi chẳng có việc gì làm nên đứng rung cây, dùng được một lúc thì nó tự rơi xuống. Dễ dàng thế sao? Biết thế tôi chẳng nhờ anh. Mất công năn nỉ gãy cả lưỡi. Cô tưởng rung được cái cây mà dễ à? Cũng phải có kỹ năng cả đấy. Giờ thì sao? Chè chứ? Chè cái con khỉ. Ở Hà Nội có bán chè con khỉ à? Được đấy, đi ăn thôi. Thằng cha này ngố tàu hay giả vờ ngố tàu không biết. Nhìn thấy hắn nhăn nhở là tôi điên tiết lên. Nhưng tôi thông minh lắm. Tôi vừa lấy được khăn rồi, tội gì tôi phải mời hắn ăn chè cho tốn tiền. Nhìn trước nhìn sau, tôi nghĩ ra một kế, đó là giả vờ đau bụng. Anh ta chẳng những không hỏi thăm tôi mà còn khoanh tay đứng cười. Tôi bặm môi giả vờ như đau đến mức không chịu nổi, nhưng Hoành Tá Tràng vẫn tủm tỉm nhìn tôi cười. Đến lúc không thể nào chịu hơn được nữa, tôi hét lên. Anh không biết đỡ tôi à? Cô diễn sâu quá. Tôi biết tổng cô rồi, đừng có giả vờ nữa. Đứng dậy đưa tôi đi ăn chè, nhanh lên. Đúng là đồ cú vọ, mình diễn thế mà hắn vẫn phát hiện ra. Không hổ danh là làm công an. Tôi định méo mặt thêm một tí, nhưng hắn đã xốc tôi dậy, nhìn sâu vào mắt tôi. Cô nương, đi thôi nhỉ, chẳng lẽ một người xinh đẹp như cô lại tiếc mấy nghìn tiền chè? Ê hèm, đáng lẽ tôi không định mời hắn đâu, nhưng vì hắn vừa nói đến hai từ mà tôi rất thích là xinh đẹp, nên tôi châm trước vậy. Tôi xoa xoa bụng rồi đứng thẳng dậy. Được rồi, đi thì đi vậy. Thế là tôi đi trước, hắn tủm tỉm theo sau. Chúng tôi đến một quán chè gần đó. Hắn thì ăn hùng hục, còn tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa. Tiếc đứt cả ruột, giờ tôi mới hiểu tại sao mặt thằng Bi Ve và cây sậy lại nhăn nhúm như khỉ ăn gừng khi tôi vô tư chén chú chén anh như vậy. Kết quả của buổi cảm ơn là tôi phải trả tiền 8 cốc chè thập cẩm. Thật là ác nghiệt, tôi thề không bao giờ quên mối thù đó. Hình ảnh của Hoành Tá Tràng đã xám xịt trong mắt tôi rồi. Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi cảm kích vì độ ga lăng khi Hoành Tá Tràng nhất định đòi đưa tôi về nhà. Tất nhiên là tôi bắt anh ta dừng ở đầu phố, đề phòng gặp mẹ tôi, rồi bị cha hỏi lằng nhằng. Trái với vẻ cau có của tôi, Hoành Tá Tràng có vẻ rất vui. Không vui sao được khi vừa được ăn không của người ta tận 8 cốc chè. Dù có ghét hắn đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cố gắng vui vẻ để giữ mối quan hệ. Vì biết đâu, lúc nào đó tôi vừa đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm thì hắn còn tha cho. Nghĩ đến đây, tôi thấy đỡ xót xa cho 8 cốc chè vừa mất. Thôi, dù sao ở đời phải biết nắm giữ cơ hội chứ. Và tự nhiên tôi thấy phục mình quá. Đã xinh đẹp lại còn thông minh thế này thì làm sao mà đỡ nổi.